Bất Hủ Kiếm Thần, chương 492, 492, Phong Khinh Vũ Chấp Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Phương dùng thị lực cùng thần thức đi cảm thụ một kiếm này xuất thủ. Liền chỉ còn lại có dịch kiếm thuật đối với kiếm đạo phần mẫn cảm. Dịch kiếm vừa ra, thiên hạ vạn vật đều có thể dịch. Đối với kiếm tác dụng càng rõ ràng. Một màn kia ánh sáng ngọc giống như tuệ tinh quét quang mang xuất hiện lần nữa tại trong đầu. Xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có xóa bỏ chói mắt lóa mắt kiếm quang. Dần dần, Lâm Dịch hai mắt nổi lên một cái ngân huy, chiếu xuống ô sao trường kiếm trên. Phá vọng ngân mâu xuất hiện. Phá vọng ngân mâu tuy rằng cường đại, nhưng tại sao lại xuất hiện? Lâm Dịch thẳng tuốt sờ không được manh mối. Tựu vào giờ khắc này, Lâm Dịch lòng có cảm giác, lần đầu tiên sinh ra một loại không rõ cảm giác kỳ diệu. Phá vọng ngân mâu loại này nghịch thiên năng lực, tựa hồ là dịch kiếm thuật mang cho hắn. Lâm Dịch từng đối với dịch kiếm thuật từng phân giải ra hai loại năng lực. Một là nhận hư thực, nhìn thấu sơ hở, hai là dịch thiên hạ vạn vật, nhưng Lâm Dịch mỗi một lần chiến đấu. Kỳ thực cũng sẽ không tự chủ vận dụng dịch kiếm thuật một loại khác kinh khủng năng lực. Nhưng Lâm Dịch nhưng vẫn không có chân chính đối với hắn phân tích qua. Đó chính là như kỳ đối dịch cường đại bố cục. Điều này cần đối với ván cờ. Chiến cuộc chính mình cực mạnh mẫn cảm cùng cường đại phân tích thôi diễn năng lực. Mà phá vọng ngân mâu hiệu quả. Đúng là đem tại phức tạp hơn huyền ảo đồ đạc đều thấy càng trong suốt rõ ràng. Cái này theo trình độ nào đó mà nói. Kỳ thực đúng dịch kiếm thuật loại này phân tích thôi diễn năng lực thể hiện. Đem phức tạp huyền ảo đạo pháp hóa giải thành rất nhiều thật nhỏ. Giản đơn dễ hiểu đường cong. Làm cho bịt kín thần bí cái khăn che mặt đạo pháp. Dần dần lộ ra nó bổn tướng. Trở nên từ từ rõ ràng. Nếu như nói dịch kiếm thuật mang cho Lâm Dịch phá vọng ngân mâu. Như thế, loại năng lực này tựu quá kinh khủng. Hoặc là nói, dịch kiếm thuật so với Lâm Dịch vốn là muốn tượng mạnh hơn. Thần ma chi địa trong, phá vọng ngân mâu mở ra. Lâm Dịch rơi vào một loại vượt xa thiên nhân hợp thể cảnh giới. Tựa hồ vào giờ khắc này, Lâm Dịch đã áp đảo thiên đạo trên. Cũng đúng là như vậy. Lâm Dịch tâm không lo lắng. Không có có bất kỳ cảm tình gì. Rơi vào một loại tới hư tới không trạng thái. Trong lòng vắng lặng, chỉ còn lại có một cái bản năng ý thức. Sinh tồn, cho nên, mặc dù là tại thần ma chi địa chi chít trải rộng không gian liệt phùng trong hoàn cảnh. Lâm Dịch cũng hoàn toàn có thể không khớp như thường. Ngân mâu lướt qua, tất cả nguy cơ lòng có cảm giác. Nói trước tránh né. Đây cũng là cham nhà kinh luân từng đề cập thành tâm thành ý chi đạo. Có thể trước biết, lừa dối bất trắc, mặc dù không nghe thấy không gặp, lại có thể giác mà trốn tránh chi. Nếu là sẽ cùng người lúc đối chiến, phá vọng ngân mâu hiện lên, Lâm Dịch có thể làm được có thể không chỉ là vượt cấp chém giết. Có lẽ sẽ bộc phát ra kinh khủng hơn chiến lực. Phá vọng ngân mâu tuy rằng không bị Lâm Dịch khống chế. Nhưng đây cũng là hắn một cái ẩn giấu thủ đoạn. Không có ai biết, loại năng lực này sẽ lúc nào xuất hiện. Lâm Dịch cũng không biết. Nhưng Lâm Dịch biết, mỗi một lần phá vọng ngân mâu thoáng hiện, đều là của hắn khó có được cơ duyên. Nếu là khống chế tốt, nhất định rất có thu hoạch. Lúc này đây, đang ở Lâm Dịch đối bạch y kiếm khách một kiếm kia không biết làm sao hạ thủ lúc. Một màn kia quen thuộc ngân huy trải rộng tại trong tròng mắt. Đây là Lâm Dịch cơ hội. Bạch y kiếm khách một kiếm này. Tại phá vọng ngân mâu chiếu xạ dưới. Chỉ là xuất kiếm trong nháy mắt. Liền bị phân giải thành vô số kể bước đi cùng chi tiết. Rõ ràng chiếu rọi tại Lâm Dịch trong đầu. Làm sao cầm kiếm. Làm sao xuất kiếm. Xuất kiếm quan điểm. Tốc độ. Kiếm thế đi hướng. Tất cả mạch lạc đều trở nên rõ ràng trong sáng. Đây là liên tục phân tích. Thôi diễn kết quả. Quá trình này. Vô cùng tiêu hao tâm thần tinh lực. Lâm Dịch nguyên thần lực nhanh chóng cắt giảm. Một kiếm này vừa bị Lâm Dịch phân giải 1/10. Nguyên thần trong liền truyền đến một hồi phệ tâm đau đớn. Đây là nguyên thần không chịu nổi gánh nặng. Nguyên thần lực suy kiệt biểu hiện. Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Theo phá vọng ngân mâu trong trạng thái tỉnh táo lại. Trong mắt ngân huy cũng dần dần tiêu tán. Lâm Dịch bừng tỉnh phát hiện. Chỉ là ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Hắn nửa bước nguyên anh nguyên thần lực. Cư nhiên bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này bạch y kiếm khách một kiếm này. Tại phá vọng ngân mâu chiếu xuống. Lại chỉ bị phá giải 1/10 trình độ. Năm đó ở thất sát tông. Lâm Dịch tại ngân mâu dưới trạng thái. Lĩnh ngộ biến hóa thuật. Có thể bảo trì gần nửa ngày. Nhưng bạch y kiếm khách một kiếm. Lại đem nguyên thần lực tại trong khoảnh khắc. Toàn bộ hao tổn rơi. Thật là khủng khiếp một kiếm. Lâm Dịch trong lòng hoảng sợ. Nhưng vào lúc này. Phong Khinh Vũ về đến phòng trong vừa nằm xuống. Lại mơ hồ cảm giác được tựa hồ nào đó mênh mông thần bí đại đạo bạo phát. Ngay hắn trong sân. Nhưng tính hơi thở sau lại biến mất. Lấy Phong Khinh Vũ tu vi. Còn cảm thụ được không tính là rõ ràng. Cũng không thể lý giải cái này cổ đại đạo ba động hàm nghĩa. Năm đó thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân lần đầu tiên cảm thụ được Lâm Dịch phá vọng ngân mâu năng lực lúc. Đều hoảng sợ biến sắc. Tuyệt đối loại này đạo pháp tồn tại. Tại 3000 đại đạo trong bài danh nhất định vô cùng phía trước. Phong Khinh Vũ khẽ nhíu mày. Đứng dậy đi tới cửa. Hướng ngồi ở trên hòn đá Lâm Dịch nhìn lại. Chỉ thấy cái kia ngốc nghếch thanh niên. Liên quan vỏ kiếm tại huy động thanh trường kiếm kia. Nhưng động tác vô cùng ngốc. Thậm chí thong thả tới cực điểm. Xuất kiếm, huy kiếm, giản đơn tới cực điểm một chiêu. Nhưng người này mỗi một lần xuất kiếm. Lại đều cẩn thận, liên tục biến hóa quan điểm. Tựa hồ sai rồi 1/1 chút nào đều không được. Phong Khinh Vũ khẽ nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ. Cái này ngưng khí tu sĩ cũng thực ngu dốt. Như vậy chậm rãi kiếm pháp làm sao giết người. Nói cách khác, cần gì phải câu nệ tại chiêu thức chi tiết. Không bằng đem tinh lực đặt ở đề thăng tu vi trên mặt. Phong Khinh Vũ vốn muốn nói nhắc nhở. Nhưng thấy đến Lâm Dịch gò má. Ngôn ngữ lại cắm ở yết hầu. Không có nói ra. Cái kia hơi lộ ra chất phác gò má cùng chuyên chú ánh mắt. Làm cho Phong Khinh Vũ có hơi động dung. Như vậy không hề lực sát thương kiếm pháp. Người này lại như thế chuyên chú. Thật tình như thế nghiên cứu. Vốn là rất buồn cười tình cảnh. Nhưng Phong Khinh Vũ lại cười không nổi. Phong Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy. Trước mắt nam tử này tựa hồ có chút ngốc được đáng yêu. Phong Khinh Vũ tuy rằng nhìn qua bất quá cỡ 20 tuổi. Cũng đã sống hơn 100 tuổi. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt. Luôn có chút tiền bối đối đãi vãn bối cảm giác. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch. Phong Khinh Vũ tâm trong liền dâng lên một tia hảo cảm. Không quan hệ tình yêu nam nữ. Chỉ bất quá cảm giác được nam tử này trên người. Có một loại nàng quen thuộc khí tức. Sau lại nàng biết. Đó là Hồng Hoang Đại Lục khí tức. Cái này là tộc nhân của nàng. Hơn 50 năm, Phong Khinh Vũ một lần nữa gặp được tộc nhân của nàng. Tại một khắc kia, trong lòng nàng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Suýt nữa chảy xuống nước mắt. Không ai có thể lý giải nhiều năm như vậy. Nàng đến tột cùng thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực cùng cô độc. Nhẫn bị bao nhiêu đau khổ cùng ủy khuất. Hơn 50 năm, Phong Khinh Vũ tại tiên đảo cô lập bất lực. Một mình phiêu bạt, chịu nhục. Tùy thời đều có bại lộ thân phận bị chém giết nguy hiểm. Thậm chí lúc đầu đi tới tiên đảo lúc. Phong Khinh Vũ sợ bị người nhận ra. Không tiếc tự hủy dung mạo. Cho tới bây giờ. Phần này quyết đoán. Đổi thành khác nữ tử. Ai có thể chịu được. Ai có thể như thế quyết đối đãi bản thân. Phong Khinh Vũ đã từng tại Hồng Hoang Đại Lục trên. Cũng là phong hoa tuyệt đại nữ tử. Người theo đuổi rất nhiều. Chính là ai có thể nghĩ đến nàng hôm nay dĩ nhiên lưu lạc đến tận đây. Nhưng Phong Khinh Vũ có một cái chấp niệm. Đúng cuối cùng có một ngày. Nàng còn có thể trở lại hồng hoang, trở lại phiến thuộc về của nàng quen thuộc thổ địa. Cách chương.